Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609, Thánh Điện số 1. Ong ong, Lý Cầu Tiên lại lần nữa trải qua thế giới sụp đổ. Hình tượng quay lại một màn, mà hắn người thì tinh thần hoảng hốt lấy lại lần nữa bị ném đến tận cái này thần dị hệ hàng tinh. Bên ngoài, ra, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt cái này thần dị hệ hàng tinh. Trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ, cho dù ai trong thế giới này chết nhiều lần, lại mỗi một lần cảm xúc đều là như vậy rõ ràng về sau. Đều sẽ nhịn không được sinh ra bóng ma tâm lý. Năm đó, Lý Cầu Tiên đến tột cùng từ khư giới chỗ sâu mang đến cái dạng gì đồ vật a? Từng cái chân thần, bất hủ, tôn giả, thậm chí cả chí tôn đến quý tinh không chí tôn, đều bị như là phàm nhân một loại vây ở chỗ này. Giống như phàm nhân trải qua luân hồi, sinh sinh tử tử, thậm chí Lý Cầu Tiên trong lòng còn có một cái kinh khủng hơn suy đoán. Rơi vào mấy vị trí tôn cái này hệ hàng tinh, nhưng đứng tại kia vũ trụ chi đỉnh trí cao vô thượng các đại năng thật sự có thể nhìn như không thấy. Thờ ơ a, đoán được cái này, Lý Cầu Tiên đã có chút không dám tưởng tượng tiếp. Lam tinh tương quan ký ức đã triệt để giảm đi. Ta hiện tại chưa biết ta khả năng sinh ra từ Lam tinh bên ngoài. Đối với Lam tinh bên trong đủ loại hết thảy không có bất luận cái gì khái niệm. Thậm chí, thần uy thế giới phát sinh từng màn cũng là biến đến vô cùng mơ hồ. Ta hiện tại đối với thân phận của mình tán thành, cư nhưng đã ẩn ẩn thiên hướng về địa cầu văn minh. Thật giống như ta bản thân căn bản là địa cầu văn minh một phần tử. Lam tinh trải qua cũng tốt, thần uy thế giới trải qua cũng được. Đều chẳng qua giấc mộng nam kha, chỉ có đến trước mắt cái này thần dị hệ hàng tinh. Ở đây cái hệ hàng tinh tạo nên ra địa cầu văn minh bên trong. Ta mới thật sự là ta mới là chân thực ta. Lý Cầu Tiên cảm thụ được trong đầu tư duy biến hóa mang tới khủng bố. Nhịn không được thở ra một hơi, thế gian này còn có cái gì so với người sống nửa đời người? Lại phát hiện tự mình căn bản không phải mình tới kinh người sao? Lắc đầu, Lý Cầu Tiên xoay người lại đến tự mình cái kia chiếc lơ lửng ở đây cái tinh hệ bên ngoài trong tinh. Hạm, vừa đến tinh hạm, bên trong tinh hạm trí tuệ nhân tạo, ánh sáng nhạt, rất nhanh phóng ra một thân ảnh. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Ngài từ lần trước rời đi đã qua đi một cái tinh năm. Ta biết. Lý Cầu Tiên phất phất tay, đành gãy trí tuệ nhân tạo ánh sáng nhạt lời nói. Hắn giờ phút này tâm thần chính đắm chìm trong khư giới kỳ vật cấu tạo thế giới kia phức tạp trong. Cục thế giới kia không chỉ có lấy bản thổ trang phu cơ quan, bản thổ lực lượng vũ trang, còn có đến từ Hắc Ngục Liên Minh Xít Trí Tôn, Tân Hỏa Thánh Điện Trục Chính Trí Tôn. Vinh Diệu Thánh Điện Nom Chí Tôn, 13 Động Thiên Đỏ Hy Chí Tôn, Tứ Đại Chí Tôn, mỗi một vị trí tôn thủ hạ đều có trên trăm chân thần. Bất hủ, tôn giả, hết thảy cộng lại đoán chừng có 500 người trên dưới. Chờ chút, giống như, hắn vừa mới lại chết một lần, luân hồi một lần, mà lần này luân hồi cũng không phải thông thường ý nghĩa 30 năm. Thậm chí đều không phải 24 năm, chỉ có thời gian 16 năm, chừng 500 người cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu? Đây là cái vấn đề. Bất quá, cân nhắc đến Xít Trí Tôn, Trục Chính Trí Tôn, Nom Trí Tôn chờ vĩ đại tồn tại hoàn toàn có thể lấy còn lại chân thần. Bất hủ, các tôn giả làm khung đỡ, tổ kiến thuộc tại thế lực của mình. Hóa địa cầu văn minh bản thổ cư dân lực lượng cho mình dùng. Bởi vậy ngược lại không cần lo lắng đến lúc đó sẽ không có bất kỳ cái gì thủ hạ có thể dùng. Mà lại thế giới 30 năm một cái luân hồi. Cho dù bọn hắn đem hết toàn lực phát triển thế lực của mình. Ba thời gian 10 năm cũng không đủ đem thế lực phát triển đến có thể thống trị thế giới trình độ. Chủ nhân, Tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, ngài hết thảy có 106 lần thông tin xin, 1,382 lần nhắn lại, xin hỏi hiện tại cần tìm đọc sao? Lúc này, trí tuệ nhân tạo ánh sáng nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. 106 lần thông tin, 1,382 lần nhắn lại. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Hắn tiến về hệ hành tinh bên trong cũng liền đi qua 16 năm. Nói một cách khác, chỉ có một nửa tinh năm nhiều một chút. Cái này chút thời gian đối với có thể sống mấy trăm tinh năm chân thần. Thần Vương đến nói, không tính là lâu, có thể trong đoạn thời gian này lại có nhiều như vậy thông tin xin. Biểu hiện, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, rất nhanh, ánh sáng nhạt đã đem tất cả thông tin xin trải rộng ra. Những này thông tin thân xin, đại bộ phận lấy Lệ Hoài Nhất làm chủ, trừ Lệ Hoài Nhất bên ngoài. Còn có hắn đề cử người phàn giai chân thần, cùng một chỗ nhập nhiễm huyết thần điện kết bạn Linh Túy Thần Vương, Thần Quang Thần Vương, Ngọc Diệp Thần Vương, Liệt Tiêu Thần Vương, còn có tại nhiễm huyết thần điện bên trong đồng dạng tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh, Thuật Trương Bạch Thần Vương, cùng Hy Ngọc Bất Hủ. Lý Cầu Tiên nhìn xem những tin tức này, thoáng tính toán một chút mới phát hiện, tự mình rời đi nhiễm huyết thần điện cư nhưng đã có hơn 2 tinh năm. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, trên cơ bản đều là lấy mời hắn tham gia đủ loại hoạt động làm chủ. Không cần đặc biệt, chớ để ý. Sau đó hắn một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở những tin tức kia bên trên. Tin tức chủng loại đủ loại, có để hắn đi có mặt cái gì hoạt động. Có đến từ Suriel thần quốc bản thổ thế lực yến hội thư mời. Có luận bàn giao lưu xin. Còn có một ít đặc thù đạo sư chỉ đạo chương trình học. Hơn 1.000 cái tin tức. Hắn chỉ dùng không đến 10 phút đã toàn bộ xem hết. Quả nhiên, đầu óc cùng đầu óc khác biệt rất lớn. Ta tại hóa thân, Lý Cầu Tiên, lúc vô luận ta tự thân phải chăng có thể lý giải ta chỗ đọc đồ vật. Học hiệu suất vẫn 10 phần chậm chạp. Ngược lại là hiện tại, lấy thần vương Lý Cầu Tiên thân phận nhìn lên đồ vật, đọc năng lực cùng năng lực phân tích đều hiện lên bao nhiêu tính tăng lên. Lại để cho ta đi học tập siêu tính hòa hàng không vũ trụ phương diện tri thức, ta căn bản không cần bỏ ra phí 16 năm lâu. Một thời gian 2 năm liền có thể đem những đứng đầu nhất kia nhân sĩ chuyên nghiệp vung ở sau ót. Lý Cầu Tiên xem hết tin tức, tiếp thông quản gia của mình Lệ Hoài Nhất. Khi Lệ Hoài Nhất nhìn thấy rốt cục liên lạc tự mình Lý Cầu Tiên lúc, nhịn không được như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Điện hạ, ngài rốt cục xuất hiện, ngài hiện tại hoạt động khu vực thuộc về cấm kỵ nơi. Ta còn lo lắng ngài sẽ có cái gì nguy hiểm, ta có thể có cái gì nguy hiểm, không cần lo lắng. Lý Cầu Tiên trả lời một câu, tốt, nếu như không có chuyện gì, ta cúp trước, đợi một chút điện hạ. Lệ Hoài Nhất vội vàng ngăn lại Lý Cầu Tiên, nói, điện hạ, từ ngày xin thứ hai chuyển tu luyện điểm tích lũy đến hiện tại, đã qua 4 cái tinh năm, ta minh bạch, có vấn đề gì à? Cái này, Lệ Hoài Nhất cân nhắc một chút ngôn ngữ. Lúc này mới cẩn thận đề nghị nói, điện hạ, trên thực tế nhiễm huyết thần điện bản thân đối với tại nhiễm huyết thần điện bồi dưỡng chân thần, thần vương nhóm cũng có một phần xác định và đánh giá chế độ. Điện hạ đi lên chí tôn con đường, xác định và đánh giá phương thức cùng cái khác người tu luyện có chỗ khác biệt. Nhưng khác biệt cũng không phải rất lớn. Cái này xác định và đánh giá quy tắc chính là 3 cái tinh năm hoàn thành đệ nhất truyền, 5 cái tinh năm hoàn thành thứ hai truyền, 10 cái tinh năm hoàn thành thứ ba truyền tu luyện, có thể đạt được ưu tú đánh giá, mà nếu có ưu tú đánh giá, chờ thêm lên tới Vinh Diệu Thánh Điện lúc, không chỉ có thể trực tiếp lên cao đến Nguyệt Huy khu, còn có hy vọng tiến vào những chí tôn kia đến vĩ trưởng lão. Các nguyên lão pháp nhãn, bái bọn họ làm thầy. theo bọn hắn tu luyện, 3 năm nhất chuyển, 5 năm nhị chuyển, 10 năm tam chuyển, Lý Cầu Tiên nghe nói qua Bình Chắc chế độ là 5 năm nhất chuyển, 10 năm nhị chuyển, 30 năm tam chuyển, vượt qua khoảng thời gian này không thể hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trước 3 chuyển tu luyện, liền sẽ cùng những không có hoàn thành kia bồi dưỡng nhiệm vụ chân thần. Thần vương đồng dạng, bị nhiễm huyết thần điện đào thải ra khỏi cục. Ngươi nói trong vòng 5 năm hoàn thành thứ 2 chuyển, trong vòng 10 năm hoàn thành thứ 3 chuyển có thể lên tới Nguyệt Huy khu. Cái gì gọi là Nguyệt Huy khu? Tinh Mang khu, Nguyệt Huy khu, Nhật Diệu khu là lục đại thánh điện căn cứ người tu luyện thiên phú đẳng cấp phân chia tam đại khu. Vực, Tinh Mang khu mặc dù thiên phú hơn người, thả đến bất kỳ một cái nào thần quốc ở trong đều được xưng tụng thiên tài đứng đầu. Nhưng tại thiên tài tụ tập thánh điện ở trong chỉ là bình thường nhất tồn tại. Bọn hắn thành tựu tương lai đánh giá cao nhất kế cũng chỉ có thể đạt tới bất hủ tôn giả cấp, mà Nguyệt Huy khu thì áp đảo Tinh Mang khu phía trên. Nguyệt Huy khu bên trong người không chỉ bất hủ đang nhìn, còn có hy vọng vấn đỉnh chí tôn. Giống điện hạ ngươi nếu có thể tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trên việc tu luyện biểu hiện xuất sắc, để thánh điện đánh giá ra ngươi có được tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiềm lực, liền có thể lên cao đến Nguyệt Huy khu bên trong. Nguyệt Huy khu người mới có thể chân chính bị mang theo thiên kiêu xưng hào. Về phần Nhật Diệu khu, Lệ Hoài Nhất nói đến đây, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Cái kia cơ hồ tương đương với tương lai chí tôn hạt giống nhóm chỗ khu vực. Mỗi một cái nếu có thể bình thường trưởng thành tiếp, không tao ngộ tai và bất ngờ nửa đường vẫn lạc, đều có rất lớn hy vọng có thể thành tựu chí tôn. Nơi đó, nghe nói có chí tôn tự mình tọa trấn, thường thường chân thân giáng lâm, chỉ dẫn tu luyện, khu vực kia thiên tài, đại biểu cho thánh điện số 1. Thánh điện số 1, phải, Lệ Hồi Nhất nặng nề gật đầu. Bởi vậy, Nhật Diệu khu người cũng được xưng là thiên tôn. Bọn hắn tương lai chí tôn có hy vọng, bởi vậy bị dẫn đầu mang theo một cái tôn chữ. Cũng tương tự có thiên tài bên trong, thiên kiêu bên trong chí tôn đến quý ý tứ. Những ngày kia Diệu thiên tôn nhóm dù là chưa từng thành tựu bất hủ già, dựa vào chí tôn cơ hùng hậu đến cực điểm cơ sở, chiến lực vẫn không tại bất luận một vị nào bất hủ phía dưới, mà thân phận của bọn hắn phân lượng càng là áp đảo bất hủ phía trên. Nếu là tại thần quốc hành tẩu, đủ để cùng tôn giả bình khởi bình tọa, mà một khi bọn hắn thành tựu bất hủ, hậu tích bạc phát dưới, càng là có thể trực tiếp tấn đến bất hủ đỉnh phong. Cũng trong thời gian rất ngắn, bước vào tôn giả chi cảnh, chân chính đứng ở chí tôn cửa lớn trước, Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu. Cá nhân hắn cũng minh bạch thần vương giai căn cơ được đặt nền móng đối với bất hủ giai tôn giả giai tu luyện tầm quan trọng. Có thể nói, thần vương giai đoạn tu luyện đã có thể nhìn ra một người cuối cùng hạn mức cao nhất. Cứ việc loại này hạn mức cao nhất cũng không phải là tuyệt đối, nhưng một cái không có ngưng tụ ra chí tôn cơ tôn giả, tương lai muốn đánh vỡ cực hạn thành tựu chí tôn, cần thiết trả ra đại giới tuyệt đối là thần vương giai đoạn ngưng tụ chí tôn cơ lúc gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Ta hiểu được, ta sẽ tận lực ở sau đó một cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển tu luyện, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Vậy thật sự là quá tốt, ta liền chỗ này chờ lấy điện hạ tin tức tốt. Nếu là điện hạ thật sự có thể ở sau đó một cái tinh năm bên trong hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển tu luyện, tất nhiên có thể lấy được cho chúng ta nhiễm huyết thần điện ưu tú đánh giá. Như lại có thể trong tương lai 10 cái tinh năm bên trong đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu tới thứ 3 chuyển, trở thành Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu đã là nước chảy thành sông. Lệ Hồi Nhất nói, thần sắc có chút kích động nói, chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện, đã có mấy giới chưa từng xuất hiện Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu. Nếu có thể tại trước mắt ta mắt thấy một vị Nguyệt Huy Khu Thiên Kiêu sinh ra, ta thực sự là đời này không tiếc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trên thực tế hắn sớm tại hoàn thành đệ nhất chuyển tu luyện sau một cái tinh năm liền hoàn thành. Thứ hai chuyển tu luyện, chỉ là vì tránh kinh thế hãi tục không có tiến hành xin mà thôi. Mà hiện tại đã qua bốn cái tinh năm, không sai biệt lắm, về một chuyến Nhiễm Huyết Thần Điện, đồng thời cũng vì lần thứ ba tiến vào mảnh này khư giới kỳ vật tạo nên thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Đã tử vong ba lần, hắn mất không thể thất bại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.